Long huyết chiến thần, chương 1156, Khương phó điện chủ. Góc truyện audio.com. Chấm, các vị, đây chính là Tà Long Điện. Tà Long Điện xây trên dãy núi Chân Long. Tà Long Điện xây dựng trên 300 ngọn núi. Trong đó, 100 ngọn núi chính là 100 đường. Các ngọn núi còn lại là chỗ ở của trưởng lão, điện chủ và phó điện chủ. Ngoài ra còn có đan điện, binh điện và tháp thí luyện. Các ngươi sống ở chỗ này một khoảng thời gian, thì từ từ sẽ quen. Bởi vì các ngươi là đệ tử mới đến, nên ta sẽ dẫn các ngươi đến Đăng Vân Đài. Sau khi các ngươi gặp các bậc cha chú, thì các ngươi mới xác định được mình sẽ được phân về đâu. Sau đó, các ngươi sẽ được phát ngọc bài đại biểu cho thân phận của các ngươi. Ngọc bài này chính là vật căn cứ thân phận duy nhất của các ngươi. Thế nên các ngươi phải giữ thật kỹ. Vâng, đám người Long Thần ghi lại tỉ mỉ, sau đó gật đầu đáp. Long Thần ngẩng đầu nhìn dãy núi nguy nga trước mặt, chu vi dãy núi này chắc cũng phải mấy trăm nghìn dặm, thậm chí hơn triệu dặm. Nơi rộng lớn như vậy, tổng cộng chỉ xây dựng cung điện ở 300 ngọn núi. Đây chỉ là một trong 3.000 đại điện của Chân Vũ Đế Cung mà thôi. Nếu nói về diện tích, thì nó bằng với Đông Hoàng Cung, nhưng Đông Hoàng Cung lại không có nhiều đế linh khí như nơi này. Ngay cả Tà Long Điện đã như vậy, thì những điện lớn hơn và Vũ Thần Cung sẽ như thế nào? Khi Long Thần đang suy nghĩ, thì Liễu Thanh Phong đã mang bọn họ đi về phía Đăng Vân Đài. Đăng Vân Đài nằm trên một ngọn núi rất cao, đỉnh núi này bị một binh khí cắt ngang, nên biến thành một sân rộng hơn 1.000 mét. Đó chính là Đăng Vân Đài. Tầng mây của đế tinh rất thấp, mây mù bao phủ quanh năm. Lúc này, mây mù cũng bao phủ Đăng Vân Đài. Long Thần đứng trên Đăng Vân Đài quan sát, thì trông thấy rất nhiều yêu thú đang bay lượn trong phạm vi của Tà Long Điện. Trong những yêu thú này cũng có rất nhiều cường giả, thậm chí có cường giả cấp thần. Long Thần nhìn thấy tận mắt một con yêu thú, sau khi nó hạ cánh thì biến thành hình người, rồi đi cùng đệ tử Chân Vũ Đế Cung. Đệ tử có thể đi vào đế cung, mặc dù thực lực chưa chắc mạnh mẽ, nhưng tiềm lực và tố chất, quả thật mạnh hơn nhiều thần vũ cảnh của Thánh Vũ Cung. Đó chính là tiên thú do đế cung chúng ta chăn nuôi. Họ cũng có trí khôn giống yêu tộc, có thể biến thành người. Chẳng qua họ rất trung thành với Chân Vũ Đế Cung. Tiên thú chính là bạn của võ giả đế cung ta. Vậy nên sau này các ngươi không nên quát bảo tiên thú. Một tiên thú bình thường cũng có thể là sủng vật của một vị đại năng nào đó. Liễu Thanh Phong hình như trông thấy vẻ không tin trong mắt mọi người, bèn quay đầu cười một tiếng. Sau khi Liễu Thanh Phong đưa đám người Long Thần đến trung tâm Đăng Vân Đài, bèn nhìn bọn họ, rồi nói, trong đế cung, mỗi đại điện đều phải qua 300 ngày mới được nhận đệ tử một lần. Sau khi các ngươi đến Đăng Vân Đài thì thời gian này cũng gần được một năm. Thời gian một năm này, trong 30.000 đệ tử của Tà Long Điện, sẽ có đệ tử bởi vì ngoài ý muốn mà chết. Trung bình có khoảng 20 người gì đấy. Các ngươi vừa đến, vừa khéo bổ sung, Liễu Thanh Phong nói đến đây, bèn nhìn sang một ngọn núi khác nằm trong mây mù, rồi nói, Tà Long Điện rất coi trọng đệ tử mới gia nhập. Bây giờ, phó điện chủ thường trú của Tà Long Điện, thì có khoảng 6 vị. Bao nhiêu vị sẽ đến tham dự, thì ta không biết, còn trưởng lão và đường chủ thì ta đoán có khoảng 20-30 người sẽ đến. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho bọn họ biểu hiện ở Thánh Vũ Cung của các ngươi. Các ngươi có thể trở thành đệ tử chân truyền của trưởng lão, được vào 100 đường, hay trở thành một đệ tử bình thường, thì phải xem vận may của các ngươi như thế nào. Mọi người gật đầu, xem ra đây cũng là một khảo nghiệm. Sau khi Liễu Thanh Phong đến, thì cũng đã có người đi vào thông báo Tà Long Điện. Mọi người chỉ chờ ở đây một thời gian ngắn, thì đã có nhân vật như trưởng lão và đường chủ đến Đăng Vân Đài. Bọn họ có người ngồi tiên thú, nhiều người thì ngồi tiên hạc bay đến. Sau khi đến nơi, tiên hạc biến thành nam nữ anh tuấn xinh đẹp. Bọn họ đứng sau những võ giả này. Trên cơ bản, Đường chủ và trưởng lão đều là thần vũ cảnh tầng 5. Bọn họ đã rất lớn tuổi. Những người này, ai cũng là nhân vật không thấp hơn lão Ma Tô Chân trước đây. Thậm chí có người còn sánh bằng Minh Đế Cao Nham, người sánh bằng phủ chủ U Minh Phủ cũng có một hai người. Trong vòng một khắc, các trưởng lão và đường chủ quan tâm đến đệ tử mới đều đã có mặt. Long thần đứng trước mặt Liễu Thanh Phong, không dám hành động lung tung. Dù sao trong những trưởng lão và đường chủ này, cũng có người có sức chiến đấu mạnh hơn hắn. Mỗi điện đều có hơn 200 người đường chủ và trưởng lão. Vậy nên tổng cộng võ giả thần vũ cảnh tầng 5 trong 3.000 đại điện của Chân Vũ Đế Cung thì có khoảng 60.000 người, thậm chí con số đó còn cao hơn, có thể đạt đến con số kinh khủng là 100.000 người. Sau khi các trưởng lão và đường chủ đến, họ đều không nói chuyện, chỉ đứng nhìn một bên, hoặc nói chuyện với người vừa vai phải lứa với mình, khiến mấy đệ tử mới như Long Thần rất áp lực. Liễu Thanh Phong vẫn đứng im, gã là đệ tử của Điện Chủ Tà Long Điện. Thân phận không thấp hơn những người này, nên không cần hành lễ. Sau một hồi, những trưởng lão và đường chủ muốn đến thì cũng đã đến. Hơn 50 người là cường giả thần vũ cảnh tầng 5. Sau khi bọn họ nhìn một vòng xung quanh, thì thấy những đệ tử mới này không có ai đặc biệt. Thế nên bọn họ cũng không nói gì. Đương nhiên, nếu có đệ tử đặc biệt, thì cũng chưa đến lượt bọn họ. Lúc này, mấy tiếng xé gió phá vỡ tầng mây, trong nháy mắt đã đến nơi này. Long thần cảm thấy một luồng khí thế kinh khủng buông xuống. Cảm giác đứng trước mặt Sở Thiên Ca lại xuất hiện. Long thần lập tức ý thức được nơi này đường đường là Chân Vũ Đế Cung. Dù chỉ là một điện cũng không thể coi thường. Tổng cộng có 3 người đến. 2 nam 1 nữ, nam thì đã trung niên, nữ cũng không ít tuổi. Nữ là một người phụ nữ đã hết thời, nhưng vẫn thướt tha thủy mị. Nếu như Long Thần đoán không sai, thì 3 người này đều là thần vũ cảnh tầng 6. Sau đó lại có mấy đệ tử trẻ tuổi xuất hiện, chắc là những đệ tử này đi theo bọn họ. 3 người này hẳn là 3 vị phó điện chủ mà Liễu Thanh Phong đã nhắc đến. Họ đều là nhân vật dưới một người trên vạn người. Trong 2 người đàn ông, thì có một người đàn ông cường tráng nhưng hơi lùn, làn da ngăm đen, trên người có một luồng khí tức dã man, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía đám người Long Thần. Long Thần cảm thấy người này yếu hơn Sở Thiên Ca, chắc là mới vào thần vũ cảnh tầng 6. Một người đàn ông khác thì trái lại, là người đẹp trai giống Tô Mạc, râu dài màu đen bồng bềnh theo gió, dáng người nho nhã, nhìn rất ôn hòa, trong ánh mắt ông ta có một vẻ lạnh nhạt và điềm tĩnh. Dường như ông ta đã nhìn thấu cuộc sống thế gian, tuổi của ông ta lớn hơn Tô Mạc, nhưng về mặt thực lực, thì Long Thần cảm thấy rất kinh khủng. Thực lực của ông ta bằng với Sở Thiên Ca, là thần vũ cảnh tầng 6 viên mãn. Long Thần không thể tiêu diệt Sở Thiên Ca lần thứ 2. Lần trước, nếu không có Linh Hy, thì kết cục của Long Thần sẽ rất thê thảm, cho nên Long Thần rất kính nể người đàn ông có mái tóc đen bồng bềnh giống như thác nước này. Ánh mắt người đàn ông này thâm thúy như hồ nước, suy nghĩ thông thấu, cảm thấy thấm nhuần lòng người. Dù ông ta tùy tiện làm gì, thì đều khiến lòng người run rẩy. Cộng thêm áo bào có 2 màu xanh trắng giao nhau, khiến ông ta có một khí chất như một vị tiên. Nói tóm lại, nếu không tính đến thực lực, thì ông ta là một người khiến người ta rất dễ thân cận. Sau lưng người đàn ông trung niên, là một cặp thiếu niên sinh đôi rất giống nhau. Lúc này, 2 người họ đang tò mò nhìn về phía Long Thần. Sau khi bọn họ trông thấy không có võ giả nào cùng cấp, thì ngẩng đầu lên, trong lòng hiện lên vẻ khinh thường. Các phó điện chủ vẫn chưa nói gì, thì bọn họ đã nói trước. Bây giờ, tiêu chuẩn càng ngày càng thấp, ngay cả một thần vũ cảnh tầng 3 viên mãn cũng không có. Mà bọn họ đều đã lớn tuổi rồi, có vẻ như không có tiềm lực gì. Đúng vậy, năm ngoái, Hỏa Vân Điện mang về thiếu niên mới 10 tuổi kia. Hôm nay, thiếu niên đó đã đạt đến thần vũ cảnh tầng 3 viên mãn. Những người này muốn đến cảnh giới đó, thì cũng phải đến 100 tuổi. Hai người họ đang muốn nói tiếp, thì người đàn ông trung niên trước người nhìn lại, ánh mắt rất bình thường, nhưng lại khiến bọn họ ngậm miệng lại. Người quan trọng đã đến. Liễu Thanh Phong bèn chắp tay về phía ba vị phó điện chủ một cái. Rồi nói, Khương phó điện chủ, Trần phó điện chủ, Lý phó điện chủ, đây đều là những đệ tử trẻ tuổi do Võ Si Nam cung liệt tiền bối tuyển chọn vào Tà Long Điện. Tu vi cũng không tệ lắm, ta giới thiệu cho các vị một chút. Liễu Phong không nói nhảm nữa, bèn giới thiệu 20 người. Trong lúc gã giới thiệu, cũng không có ai cắt ngang. Nói cách khác, không có trưởng lão nào muốn thu bọn họ làm đệ tử chân truyền. Trong phó điện chủ, người đàn ông trung niên anh Tuấn kia nói. Nếu đã như vậy, trước tiên, ta sẽ đưa các ngươi vào các đường lớn rèn luyện một chút. Nếu như các ngươi có thành tích tốt, thì sẽ có người nhận các ngươi làm đồ đệ. Nếu như các ngươi là kinh tài tuyệt diễm, thì Khương Mỗ sẽ thu các ngươi làm đồ đệ. Hai vị phó điện chủ khác cũng gật đầu mỉm cười. Lần gặp mặt đăng vân đài này, chỉ cho có mà thôi. Không có đệ tử hơn người, khiến tất cả mọi người đều tẻ nhạt. Khương phó điện chủ đã lên tiếng như vậy, thì mang ý nghĩ là có thể giải tán. Trong 3.000 đại điện, địa vị của trưởng lão cao hơn đường chủ một chút, thực lực cũng mạnh hơn một chút, nên tầm mắt cũng cao hơn một chút. Trưởng lão thu đồ đệ, cần phải suy nghĩ kỹ càng, không thể tùy tiện làm loạn. Nơi này không có một đệ tử nào khiến người ta muốn tranh đoạt. Tà Long Điện chỉ là điện bình thường, tỷ lệ xuất hiện đệ tử khiến người ta trông mà thèm rất thấp. Lúc này, các trưởng lão chuẩn bị rời đi, đường chủ thì vẫn ở lại. Dù sao những đệ tử mới đến này, sẽ gia nhập vào trong trăm đường làm đệ tử bình thường. Nếu đệ tử bình thường cố gắng, thì cũng có thể trở thành đệ tử chân truyền, thậm chí cao hơn. Đúng lúc này, Liễu Thanh Phong mới lấy ra Long Thần. Gã kéo Long Thần đến bên người, nói lớn, giới thiệu với các vị một người đệ tử. Lúc nãy, gã không giới thiệu Long Thần, đám người kia liền không chú ý đến Long Thần. Dù sao thực lực của Long Thần chỉ là thần vũ cảnh tầng 2. Vừa mới có thần thức, trong đám đệ tử mới, Long Thần cũng không xuất chúng. Cách chương.